Mất Minh Dã, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, beta, binh chương 94, nghĩ nhiều như vậy làm gì, ai cùng một chỗ lại nghĩ đến chuyện chia tay đâu. Mặc dù trong lòng Thi Vân Dạng không chắc nhưng là cô rõ ràng, ở tình huống theo đuổi người khác trốn tránh vấn đề này cũng không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Dù sao nếu như mình đối với bản thân mình đều không có lòng tin thì Hứa Chiêu Đệ sao có thể tin mình được đây. Hứa Chiêu Đệ cũng không tiếp tục nói, dưới cái nhìn của nàng, cùng Phương Phương yêu đương đã vượt qua quỹ đạo nhân sinh của mình, yêu đương với Thi Vân Dạng, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi nàng cố ý hỏi như vậy, kỳ thật có mấy phần làm khó dễ Thi Vân Dạng. Hứa Chiêu Đệ, hiện tại tôi thực sự rất thích chị, tôi chưa từng nghiêm túc thích một người như vậy. Mặc dù là chuyện tương lai cô không xác định, nhưng cái cô có thể xác định chính là, bây giờ cô đối với Hứa Chiêu Đệ vượt qua tất cả các đối tượng yêu đương trong quá khứ. Cô thích tôi cái gì? Hứa Chiêu Đệ lại hỏi, thực ra nàng tưởng rằng Thi Vân Dạng hẳn là chán ghét mình mới đúng, nói thật Thi Vân Dạng nghiêm túc thổ lộ như vậy thực sự để nàng rất ngoài ý muốn. Lần trước Thi Vân Dạng thổ lộ xong, nàng liền suy nghĩ có phải Thi Vân Dạng sinh ra ảo giác hay không, dù sao mình và những người Thi Vân Dạng quen trong quá khứ không giống nhau, mình cũng không có thuận theo cô cho nên mới khiến Thi Vân Dạng sinh ra tâm lý phản nghịch chứ không phải thực sự là thích chính mình. Hứa Chiêu Đệ hỏi Thi Vân Dạng thích nàng cái gì, cô thực sự đúng là nói không ra, bất quá phản ứng của cô ngược lại cũng rất nhanh. Phương Phương thích chị cái gì, tôi cũng thích chị như vậy. Thi Vân Dạng nói, mình thích Hứa Chiêu Đệ hay Phương Phương thích Hứa Chiêu Đệ không nên phân ra, không có Phương Phương, sao mình có thể thích Hứa Chiêu Đệ. À, Hứa Chiêu Đệ vẫn cảm thấy Phương Phương đối với mình cũng không hẳn là thích thuần túy, chỉ là lòng tham chiếm hữu mà thôi, bởi vì Phương Phương lúc ấy mất trí nhớ, không quen ai, theo bản năng muốn bắt lấy một người nào đó. Bất quá Hứa Chiêu Đệ cũng biết loại thích này, không thể nói rõ ràng được giống như mình, lúc đầu là do Phương Phương cưỡng ép cũng bài xích mối quan hệ này, nhưng là dần già, cũng sinh ra một loại tâm ý thân mật ỉ lại. Thi Vân Dạng thấy Hứa Chiêu Đệ phản ứng cực kỳ lãnh đạm, cũng có chút gấp. Là cảm giác muốn hiểu được chị. Cảm giác kiểu muốn được nhìn thấy chị, là cảm giác như vậy, chị hiểu không, dù sao cũng là như thế. Thi Vân Dạng vội vàng giải thích, tim cô đập liên hồi ở ngực, lại không có cách nào thẳng thắn nói chuyện bình tĩnh, nói chuyện xong, mới phát hiện Hứa Chiêu Đệ hiểu được mới là lạ. Hứa Chiêu Đệ đại khái là hiểu được Thi Vân Dạng muốn miêu tả cái gì, đương nhiên, cô cũng không phải để ý chuyện Thi Vân Dạng miêu tả lắm, chẳng qua cảm thấy Thi Vân Dạng thế này có chút vụng về, kỳ thật không hiểu sao lại cảm thấy đáng yêu, đương nhiên Hứa Chiêu Đệ cũng không nói cho Thi Vân Dạng biết cảm giác của mình bây giờ thế nào. Chị có nghe rõ không vậy? Thi Vân Dạng thấy Hứa Chiêu Đệ vẫn không nói lời nào, nhịn không được hỏi, cái đầu gỗ này đến cùng là nghe có hiểu không, sao một chút phản ứng cũng không có. Có lẽ đã hiểu, Hứa Chiêu Đệ trả lời, tâm tình lại có loại cảm giác nhẹ nhàng không nói nên lời, đại khái là sau khi Phương Phương biến mất xong, lần đầu tiên đối mặt với Thi Vân Dạng mà tâm tình lại tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy sao chị còn như đầu gỗ, không cho tôi chút phản ứng nào sao? Thi Vân Dạng có chút bất mãn nói, cô thực sự là hết cách với đầu gỗ này. Đến rồi, Hứa Chiêu Đệ tránh khỏi vấn đề này của Thi Vân Dạng, đối với quan hệ của nàng và Thi Vân Dạng hiện tại nàng cũng rất mờ mịt, đối với Thi Vân Dạng thế này, nàng không có cách nào lạnh lùng đối đãi, nhưng là đáp lại tình cảm của Thi Vân Dạng cũng không phải là chuyện mình muốn. Cho nên, thái độ Hứa Chiêu Đệ đối với Thi Vân Dạng hiện tại là không tiếp thu cũng không cự tuyệt. Mặc dù thái độ của Hứa Chiêu Đệ né tránh, nhưng Thi Vân Dạng vẫn nhận rõ được cảm giác của Hứa Chiêu Đệ đối với mình không hề bài xích như trước kia, cực kỳ giống với thái độ đối xử với Phương Phương trước đây. Nói cũng kỳ quái, cảm xúc Hứa Chiêu Đệ luôn nguội ngắt thậm chí nhạt nhẽo, nhưng là Thi Vân Dạng liền có thể cảm giác được tâm thái cùng cảm xúc biến hóa của Hứa Chiêu Đệ dù chỉ là một chút. Cho nên Hứa Chiêu Đệ lần nữa thả lỏng xuống, tâm tình cô đều vui vẻ hơn một chút. Tối đó Thi Vân Dạng tắm rửa xong lên giường chờ Hứa Chiêu Đệ, nháy mắt nhìn thấy Hứa Chiêu Đệ mặc đồ ngủ đi vào phòng kia, tâm tình có loại nhảy cẫng, chờ mong, còn có một số cảm xúc cô không thể nói rõ được. Đặc biệt là khi cô nhìn thấy Hứa Chiêu Đệ tiến đến với mái tóc có chút ẩm ướt, vỗ vỗ đầu, so với bình thường còn có hương vị nữ nhân, hình như đẹp mắt hơn một chút, cảm xúc chập trùng liền rõ ràng hơn. Tóc chị còn ướt, tôi giúp chị lau. Khó có được Thi Vân Dạng chủ động lấy lòng nói. Không có gì, chút nữa thì làm. Hứa Chiêu Đệ từ chối, nàng ngồi bên giường, sau đó đi đến tủ đầu giường, lấy sổ thu chi, ghi lại sổ sách. Thi Vân Dạng liền tiến đến bên người Hứa Chiêu Đệ, thân thể của cô cơ hồ áp vào sau lưng Hứa Chiêu Đệ. Chuyển về bên này buôn bán được không? thì Vân Dạng mặt dày vô sỉ tự cải trang thành Phương Phương, Phương Phương sau khi biến thành tình nhân với Hứa Chiêu Đệ xong, thường xuyên đợi Hứa Chiêu Đệ tắm rửa xong ngồi ký sổ, đem thân thể mình áp vào phía sau Hứa Chiêu Đệ, thuận miệng hỏi nàng chuyện buôn bán hôm nay. Giờ phút này, Thi Vân Dạng dán sau lưng Hứa Chiêu Đệ, len lén ngửi ngửi khí tức trên thân Hứa Chiêu Đệ. Thân thể Hứa Chiêu Đệ cứng ngắc một cái, thời khắc này Thi Vân Dạng rất giống Phương Phương, khiến tâm nàng cũng bắt đầu loạn theo. Cách chương.